Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2117, đi. Phải đi, hai càng, cái gì đều không cần trả giá. Ngươi muốn giết Tô Trần, mà thực lực ngươi bây giờ làm không được. Ta cũng nghĩ Tô Trần chết. Người thần bí thanh âm bên trong tựa hồ nhiều hơn một tia cảm xúc. Một tia sát ý cảm xúc, tiết xí trong đầu cơ hồ đều là tái nhợt, bị đột nhiên xuất hiện đĩa bánh nện hôn mê, tại hắn biết rõ Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng là Tô Trần. Là cái kia cái tiểu thiên thế giới tiểu tử thời điểm. Hắn liền thề, muốn giết chết Tô Trần rồi, vô luận trước mắt người thần bí xuất hiện không xuất hiện. Hắn đều muốn cùng Tô Trần không chết không thôi, cho nên... Nói một cách khác, trước mắt người thần bí, thật là cái gì đại giới đều không cần chính mình trả giá. Hoàn toàn là đưa cho mình một giọt tiền xử đế ngạc máu huyết a. Bất quá, tiết xí rốt cuộc là tiết xí. Trải qua một hồi lâu cuồng hỉ, chấn kinh, kích động, run rẩy, từ từ, tĩnh táo một chút, tiền bối, lấy thực lực của ngài. Nếu như muốn giết cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, coi như tiểu tử kia đúng như ngài nói, có được cực mạnh tu võ thiên phú, phi thường quỷ dị, thế nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ngài. Ngài muốn giết hắn, cùng bóp chết con kiến không kém bao nhiêu đâu. Vì sao ngài không thân tự động thủ? Người thần bí trầm mặc, đáy lòng của hắn tự lẩm bẩm. Nếu như chủ nhân có thể xuất thủ, có lẽ có thể đủ phái ta lát nữa thuộc xuất thủ. Làm sao đến mức này? Vị kia, không dễ chọc a, chỉ cần chủ nhân tự thân xuất thủ, hoặc là chủ nhân phái thuộc hạ của mình xuất thủ, vị kia cũng sẽ tự thân xuất thủ. Đến lúc đó, chủ nhân có thể hay không dễ dàng, vẫn là không biết đếm. Vị kia... Thế nhưng là toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, thời đại này, có khả năng nhất thành đế nữ tử, liền xem như chủ nhân, cũng phải thận trọng, không dám chính diện trêu chọc a. Nghe nói, vị kia duy nhất nhược điểm, chính là nàng vị hôn phu. Truyền ngôn, vị hôn phu của nàng là một vị đến từ hạ vị diện sâu kiến. Tên là Tô Trần. Mặc dù không biết truyền ngôn thật giả, có thể vạn nhất là thật sự đâu. Chỉ cần kia Tô Trần chết, vị kia võ đạo chi tâm sẽ xuất hiện vỡ tan, cũng liền vĩnh viễn đã mất đi đế vị. Người thần bí đáy lòng suy nghĩ rất nhiều. Trên thực tế, hắn là không tin vị kia thật sự có vị hôn phu, càng không tin vị kia vị hôn phu là một con kiến hôi đồng dạng hạ vị diện tiêu tử. Có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất là thật sự. Tô Trần chết, vị kia vĩnh viễn đảo tâm vỡ tan, vĩnh viễn không lên được đế vị, vốn nên thuộc về của nàng đế vị, liền trống chỗ, chủ nhân chính mình liền có thể có càng lớn cơ hội leo lên đế vị. Nghe nói, diễm vị diện đế vị, thế nhưng là có con số cực hạn, 9, hết thảy chỉ có thể có 9 vị, nhiều nhất chỉ có thể có 9 vị, mỗi một cái đế vị đều vô cùng chân quý. Cũng khó trách chủ nhân muốn mạo hiểm như vậy rồi. Nói đến, tựa hồ, có cơ hội leo lên đế vị kia hơn 10 diễm trụ diện trí cường giả bên trong. Cũng chỉ có vị kia tựa hồ có nhược điểm. Có cái kia truyền ngôn bên trong vị hôn phu nhược điểm. Cái khác trí cường giả đều không có nhược điểm. Trên thực tế, hắn đã chú ý Tô Trần rất lâu. Một mực chờ đợi Tô Trần phi thăng đại thiên thế giới. Sau đó, giả tá tay người khác, diệt trừ Tô Trần. Về phần vì sao nhất định phải chờ đợi Tô Trần phi thăng đại thiên thế giới. Vẫn là câu nói kia. Vị kia. Không dễ chọc a, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, đại thiên thế giới, càng thêm khổng lồ, đại thiên thế giới đại thiên ý chí càng thêm vững chắc. Liền xem như vị kia, cũng không khả năng thôi diễn ra đại thiên thế giới phát sinh mỗi một sự kiện. Tương đối mà nói, Tô Trần chết ở đại thiên thế giới, vị kia tính tới mình và chủ nhân của mình trên đầu xác suất sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng nếu như là ở tiểu thiên thế giới đối với vị kia tới nói, chẳng là cái thá gì, vị kia một tay ý niệm, liền sẽ tính ra hết thảy, cũng không biết chủ nhân quyết định đến cùng chính xác không chính xác. Người thần bí đáy lòng run run rẩy rẩy, vừa nghĩ tới vị kia tuyệt cường, quét ngang vạn cổ mạnh mẽ, hắn liền có chút sợ hãi. Vị kia là thời đại này, toàn bộ diễm vị diện, nhất không được trêu chọc nữ tử a. Vị kia, danh xưng bất tử nữ đế a. Còn không có thành đế, liền đã có niên hiệu, cỡ nào làm người sợ run a. Vị kia tên là Văn Nhân Lộng Nguyệt, người thần bí đáy lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trong lúc nhất thời, người thần bí trầm mặc không nói, mà Tiết Xí lại dọa đến đều muốn ngất. Bầu không khí phi thường kinh khủng. Hắn rụt đầu lại, độ dây vì nam, thật lâu, không nên hỏi không nên hỏi. Người thần bí thu liễm cảm xúc, thật sâu nhìn Tiết Xí liếc mắt, thanh âm lạnh một chút. Vâng vâng vâng, Tiết Xí dọa đến sắc mặt thoáng cái trắng bệch, nhanh chóng gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn. Không được bao lâu, kia Tô Trần liền muốn đến đại thiên thế giới rồi, ngươi cùng hắn sẽ gặp phải, đừng để ta thất vọng, bằng không mà nói, ta có thể tặng cho ngươi vô thượng cơ duyên, liền có thể cấp cho ngươi vĩnh sinh không được siêu sinh thống khổ. Người thần bí thanh âm bên trong sát ý, cơ hồ không lại che lấp, thoáng một chút khí tức đặt ở Tiết Xí trên thân. Trong chốc lát, Tiết Xí chỗ nào còn có thể ngồi, cả người trực tiếp bị ép tới quỳ trên mặt đất, thật sâu quỳ, đầu gối đều chảy máu quỳ. Tiết Xí sợ ngây người, thật mạnh, Chí Cường, so lão tổ tông còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Chí Cường già. Sau một khắc, người thần bí biến mất không thấy gì nữa, mà Tiết Xí trọn vẹn quỳ nửa canh giờ, mới dám từ từ đứng lên. Đứng dậy về sau, hắn cầm lấy cái bọc kia lấy tiền sử đế ngạc tinh huyết tinh thể cái bình. Hô hấp nóng rực đều muốn thiêu đốt, có giọt này tiền sử đế ngạc máu huyết, Tiết Xí có nắm chắc trực tiếp tấn cấp nửa bước giới chủ. Thậm chí trực tiếp đột phá trở thành giới chủ, hắn có nắm chắc dựa vào giọt này tiền sử đế ngạc máu huyết để thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Chỉ cần hấp thu giọt này tiền sử đế ngạc tinh huyết, hắn cái này tứ vân hệ thăng thiên bảng thứ 7 có thể hướng thẳng đến trước 3, thậm chí thứ nhất xuất phát đi. Về phần cái kia tên là Tô Trần tiểu thiên thế giới tiểu tử, ta sẽ tự thân để ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng sẽ để cho Hàn Nguyệt tận mắt nhìn ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch. Tiết Xí từng chữ nói ra, ánh mắt bên trong vẻ oán độc bộc phát trở thành tinh quang. Bắn ra đi, ta muốn bế quan. Tiếp theo, hắn một tiếng hét nói, ai cũng không nên quấy rầy ta. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Hàn Uyên Cung, bá đạo, tự tin, tùy ý, phách lối. Hàn Uyên Cung bên trong, rất nhiều người tu võ, nhất là trẻ tuổi một đời người tu võ, cũng nhịn không được kinh ngạc. Thánh tử, không phải vừa mới bế quan kết thúc không đến bao lâu sao? Hơn nữa, vừa mới kết thúc bế quan, thánh tử còn đột phá, làm sao đột nhiên lại muốn bế quan? Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Đế viện mới vừa cùng Thái Linh Nghê Thường vuốt ve an ủi hoàn tất. Tô Trần ôm Thái Linh Nghê Thường thân thể mềm mại, nằm ở mềm mại trên giường, sâu kín nghĩ đến một chút kế hoạch. Đột nhiên, Tô tiểu tử, sau 10 ngày, chúng ta tự xuất phát. Cửu U đột nhiên mở miệng. Hả? Tô Trần giật mình, vì sao? Khoảng cách thiên hành thánh vực vực chủ con gái chọn rể, không phải còn có 2-3 tháng sao? không phải kế hoạch tốt. Muốn trực tiếp chạm thứ nhất liền tiến về thiên hành thánh vực sao? Hiện tại liền tiến về, có phải là quá sớm hay không? Tô tiểu tử, những năm này, ta thời gian dần qua đã thức tỉnh rất nhiều ký ức. Cửu U giọng rượu có chút không đúng. Nói như thế nào đây? Có một tia tia hưng phấn, có một tia tia nhớ lại, có một tia tia chờ mong, có một tia tia e ngại, có một tia tia đắng chát. Cửu U, thế nào? Tô Trần quan tâm nói. Hắn đối với Cửu U, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, xem như thân nhân bên trong thân nhân. Những năm này, hắn và Cửu U một đường đi tới, cái gì đều đã trải qua, vẻn vẹn sinh sinh tử tử đều đã trải qua 4-5 lần. Tại ngươi tiến về thiên hành thánh vực phía trước, đi trước một chuyến Cửu U vực đi. Cửu U ngưng tiếng nói, tựa hồ hạ quyết tâm. Cửu U vực đã từng thuộc về ta Cửu U thế lực. Cửu U ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tô Trần kinh hãi, trong đầu oanh minh rung động. Tô tiểu tử, theo thực lực của ngươi tăng trưởng, ngươi thần phủ cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, ta khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, ký ức cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta tên Cửu U, chính là phụ hoàng thứ 9 dòng dõi, đất phong Cửu U vực. Cửu U vực là ta Cửu U lãnh địa. Đáng tiếc, năm đó, ta tin sai rồi ta tốt nha hoàn, rơi vào thân tử đạo tiêu. Nếu không phải bởi vì ta có được một số khác bất khả tư nghị kỳ ngộ, đã sớm tan thành mây khói. Về Cửu U vực báo thù, Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói. Cửu U, đi, phải đi. Tô Trần thậm chí không hỏi Cửu U liên quan tới Cửu U vực tình huống. Rốt cuộc là cái gì thế lực? Có bao nhiêu người mạnh mẽ vân vân? Một chút cũng không hỏi. Cửu U nghĩ muốn trở về báo thù, như vậy, liền trở về. Dù cho chuyến này là cửu tử nhất sinh, hắn cũng không có bất kỳ do dự. Tựa như là những năm này, Cửu U vì mình bao nhiêu lần cũng kinh lịch sinh sinh tử tử, chưa bao giờ do dự qua đồng dạng. Tô tiểu tử, sở dĩ để ngươi sớm đi Cửu U vực, ngoại trừ bản cô nương muốn báo thù bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. 2-3 tháng sau thiên hành thánh vực trọn rể, ngươi một người tiến về, vẫn có nguy hiểm. Thực lực ngươi bây giờ, mặc dù rất mạnh, nhưng đi đại thiên thế giới, cũng chỉ có thể nói tại trẻ tuổi một đời bên trong thuộc về người nổi bật. Nếu như một mình ngươi muốn thật cùng một cái hoàn chỉnh thế lực đụng nhau đụng, đừng bảo là ngũ đẳng thế lực rồi, chính là lục đẳng thế lực, ngươi cũng chỉ có thể nuốt hận. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Tiến về thiên hành thánh vực phía trước, nhất định phải còn muốn gia tăng thực lực, mà Cửu U vực có một hỏa, tên là Cửu U Tử Hỏa. Cửu U từng chữ nói ra mà nói, Cửu U Tử Hỏa đã từng chính là chân chính hỗn độn chí bảo, cùng ngươi thần ma quỷ hỏa một cái cấp bậc. Về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, rơi mất phẩm cấp, thành nửa bước hỗn độn chí bảo. Mà ngươi, nếu như muốn lấy được Cửu U Tử Hỏa, tại thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu dưới trợ giúp, ngươi là có khả năng để Cửu U Tử Hỏa một lần nữa trở thành chân chính hỗn độn chí bảo. Như vậy, ngươi liền đã có được 4 loại hỗn độn chí bảo. Thực lực của ngươi sẽ bạo tăng, hỗn độn chí bảo. Tô Trần hô hấp nóng bỏng rồi, vô cùng nóng bỏng. Sau 10 ngày, chúng ta khởi hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.